Vì em có anh, chương 10, ký ức 2, góc truyện audio.com, nhận lấy điện thoại từ bác quản gia, Phan Lâm vui vẻ nói, bố, con mới từ công viên về, không khí ở đây rất tốt, khi nào bố về, đầu dây bên kia không có tiếng hồi âm, thở dài, một giọng nữ lên tiếng, là mẹ đây, vì sợ con không nghe điện thoại nên mẹ mới làm thế. Phan Lâm quay sang, bác quản gia đang cúi đầu đầy vẻ hối lỗi. Đầu dây kia nói tiếp, sớm mai con hãy về nhà chính ở nội thành nhé. Kỳ nghỉ hè cũng sắp hết rồi. Mẹ đã sắp xếp trường cấp 3 cho con rồi. Cuối tuần mẹ về nước. Trên thế giới này, ai là mẹ tôi? Chẳng phải mẹ tôi đã mất từ 10 năm trước rồi sao? Bà nghĩ, chỉ cần là vợ của bố tôi thì tôi sẽ gọi là mẹ sao? Nực cười, đầu dây bên kia lại là một khoảng không gian tĩnh lặng. Khi nghe những lời Phan Lâm nói, lòng bà đau như cắt, đồng ý là bà chỉ là một người mẹ kế. Nhưng 5 năm qua bà đã rất cố gắng, tuy không phải do bà sinh ra, nhưng đối với bà luôn coi Lâm như con đẻ. Nghe tiếng tút Phan Lâm đã dập máy. Bà buồn não nề, lần này về nước, bà sẽ ở hẳn và tìm cách gần gũi với Lâm hơn. Ở Hà Nội được 2 năm, Phan Lâm cảm thấy chán nản vô cùng. Cũng có một vài người bạn thân ở trường nhưng sự cô đơn vẫn là vô hạn. Cho đến khi, tuy không thích trốn đông người nhưng là một học sinh lớp 11. Phan Lâm cũng là đàn anh và phải tham gia vào buổi lễ đón học sinh mới. Đương nhiên. Đối với anh, thật vô vị, à mà không, với anh thì vô vị nhưng đối với những học sinh nữ từ lớp 10, lớp 11 hay thậm chí là đàn chị lớp 12 thì lại là một dịp tốt để ngắm. Vĩ Nhân hay còn đi điều hồi mệnh danh là Nam Vương, GT, cô bé kia, sao lại, bánh mì WC, cách chương.